Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 6 của cuốn sách Công ty FedEx Delivers. Chương 6: Kỳ vọng và giúp nhân viên liên tục phát triển. Những ý tưởng ban đầu xuất phát từ việc tập hợp lại kiến thức bằng những cách mới, nhưng các bạn cần có kiến thức đó trong đầu trước khi có thể tập hợp lại. Leon Bostin, chủ tịch của Bard College. Chương 5 giúp vạch ra ranh giới giữa trách nhiệm của nhân viên và ảnh hưởng trực tiếp của họ đến thiết kế và chuyển đi giải pháp giá trị. Trong chương này, tôi vạch rõ kiến thức và kỹ năng yêu cầu đối với các nhân viên nhằm phát triển các giải pháp đổi mới. Đổi mới bắt đầu từ việc tạo ra ý tưởng. Trí não tạo ra ý tưởng sáng tạo bằng cách nối liền những thay đổi dường như không liên quan đến nhau. Động cơ sáng tạo xuất phát từ việc nhìn thấy những khả năng và kết hợp cái mới. Mặc dù các nhà quản lý thường nói với nhân viên rằng chúng ta cần tư duy bên ngoài chiếc hộp, nhưng họ không thực sự hiểu về những đóng góp mà phải thay vì nhân viên thực hiện điều đó. Để thu hút ý nghĩ sáng tạo, trí não phải có những điểm mới, kết quả của cơ sở kiến thức được mở rộng và khả năng tự nhiên được mở rộng đối với trí tưởng tượng hoặc suy nghĩ của não phải. Đối với các nhân viên, khi nghĩ đến các vấn đề bên ngoài cái hộp được diễn đạt bằng từ ngữ thì có hai điều kiện cần để đạt được tại nơi làm việc. Điều kiện đầu tiên là tiếp cận các điểm, cơ sở kiến thức, cùng hội nghị thông thường bên ngoài. Nếu cái hộp là một phòng ban trong công ty, thì những điểm bên ngoài cái hộp đại diện cho kiến thức của các quy trình kinh doanh trong công ty, trong và ngoài ngành. Nếu cái hộp là kiến thức kỹ thuật, thì các điểm bên ngoài nó là những tiến bộ công nghệ mới nhất. Điều kiện thứ hai là có thêm các nhân viên với trí tưởng tượng chủ động, họ sử dụng não phải để nối các điểm. Thực tế lãnh đạo được thảo luận trong chương này cùng với các hệ thống hỗ trợ tổ chức được vạch ra sẽ giúp hai điều kiện này để trí não có thể suy nghĩ đến những vấn đề bên ngoài chiếc hộp. Tương lai phụ thuộc vào những người có khả năng học hỏi những kỹ năng mới. Bill Gates, CEO của Microsoft. Kỳ vọng và giúp nhân viên tiếp tục phát triển cơ sở kiến thức và kỹ năng của họ. Khả năng đó có thể tạo ra và kết nối những điểm mới và do đó tạo ra những ý tưởng đổi mới hoặc giải quyết vấn đề một cách sáng tạo phải được gắn chặt trong các quy trình hàng ngày của một tổ chức. Nhưng để tạo ra và nối các điểm mới, người lao động phải suy nghĩ khác nhau về các vấn đề và sử dụng cơ sở kiến thức được mở rộng. Các nhà lãnh đạo tổ chức có thể áp dụng các thực tế sau để giải quyết vấn đề. Cần thiết phải mở rộng cơ sở kiến thức của người lao động trong thực tế lãnh đạo. Yêu cầu nhân viên cập nhật và mở rộng cơ sở kiến thức và kỹ năng. Cung cấp các nguồn lực và đặt hệ thống hỗ trợ đúng chỗ nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng và phát triển. Chủ động tham gia vào các hoạt động học tập, đặc biệt là các hoạt động phát triển não phải. Chịu trách nhiệm giải thích cho nhân viên về việc cập nhật cơ sở kiến thức và kỹ năng của họ. Yêu cầu nhân viên cập nhật và mở rộng kiến thức và kỹ năng. Để đóng góp cho việc nâng cao giải pháp giá trị của công ty thông qua các giải pháp đổi mới, các nhân viên phải có hiểu biết sâu sắc về nhu cầu đa dạng của khách hàng và môi trường kinh doanh biến đổi. Nhân viên cũng cần có kiến thức về toàn bộ quy trình kinh doanh của tổ chức, các chiến lược và những tiến bộ công nghệ mới nhất trong lĩnh vực của mình. Hiểu về nhu cầu của khách hàng và môi trường kinh doanh biến đổi. Tốc độ thay đổi trong môi trường kinh doanh và nhu cầu khách hàng không giảm. Các tổ chức phải có các quy trình xác định và phải dành các nguồn lực nhằm đảm bảo rằng lãnh đạo của các cấp tổ chức hiểu nhu cầu của khách hàng và môi trường kinh doanh biến đổi. Tại FedEx, những cuộc thăm dò trong những lĩnh vực đã giúp lãnh đạo biết được thông tin về sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng và những thay đổi tương quan trong môi trường kinh doanh. Khi một nhân viên vươn lên bậc giám đốc điều hành thì họ cần ít nhất có một cuộc viếng thăm trong một năm. Chuyến đi này kéo dài 2 ngày. Ngày đầu tiên là để nhân viên đó làm việc trong văn phòng vận hành, bao gồm đi cùng với nhân viên đưa thư để chuyển và bốc hàng và có cuộc trò chuyện với các nhân viên vận hành về chiến lược kinh doanh hiện tại. Ngày thứ hai là ngày có cuộc điện thoại bán hàng với các nhân viên phụ trách khách hàng. Cuộc nói chuyện cặn kẽ với khách hàng và các nhân viên phụ trách khách hàng cũng như nhân viên đưa thư và những người vận chuyển hàng sẽ là cách giáo dục tuyệt vời về môi trường kinh doanh và nhu cầu của khách hàng. Kinh nghiệm cá nhân về việc tham gia vào công việc trực tiếp hàng ngày, phân phát hàng trực tiếp cùng với hệ thống và lắng nghe những lo lắng của nhân viên vận hành đã giúp các giám đốc xác định được các lĩnh vực cần phát triển. Sau đó, họ chia sẻ ý kiến và sự quan tâm với các kỹ sư chịu trách nhiệm thiết kế các phương tiện và hệ thống. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ liên lạc với khách hàng, mọi giám đốc đều được giao một khu vực bán hàng. Yêu cầu đặt ra là họ dành ít nhất một ngày trong mỗi quý trong lĩnh vực mình phụ trách, gọi điện thoại chào hàng cùng với nhân viên phụ trách khách hàng trong khu vực bán hàng được phân công. Báo cáo hàng quý được chuyển tới nhóm quản lý, báo cáo này phản ánh hoạt động trong quý trước. Thực hiện các cuộc gọi bán hàng thì luôn luôn được khuyến khích đối với nhân viên, những người trực tiếp gọi điện bán hàng mà được mời tới tham dự vào nhân viên phụ trách khách hàng hàng đầu đối với câu lạc bộ chủ tịch vào cuối năm ở một khu nghỉ dưỡng. Quy trình đối với chương trình này khá đơn giản. Các giám đốc làm việc với các nhân viên quản lý khách hàng để chọn ra những ngày thuận tiện. Nhân viên quản lý khách hàng đó lên lịch trình các cuộc hẹn và gửi thông tin cơ bản về khách hàng. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, tôi đã gọi điện thoại chào hàng tới một công ty khai thác vàng ở Montana, một công ty in ấn quốc tế ở Virginia và một công ty sản xuất động cơ tại Ấn Độ. Bất cứ khi nào có thể, các giám đốc nghiệp vụ từ nhà ga thành phố cũng thực hiện các cuộc gọi bán hàng như vậy. Trong suốt thời gian thực hiện các cuộc gọi chào hàng ở các bộ phận vận hành lưu thông hàng Circuit City tại Oklahoma, nhóm này đều học được một điều rằng các giám đốc rất vui về thực hiện dịch vụ của FedEx. Tại thời điểm này, Circuit City đang sử dụng các công ty vận tải dịch vụ tại trung tâm lưu thông hàng hóa. Khi được nói về công việc mà FedEx có thể làm để phục vụ họ tốt hơn, ông ấy trả lời rằng thay đổi thời gian bốc hàng từ đầu buổi chiều đến cuối buổi chiều các ngày thứ bảy sẽ giao nhận được nhiều kiện hàng hơn. Giám đốc nghiệp vụ của FedEx đã điều chỉnh và thông báo với tôi rằng mỗi ngày FedEx đã bốc thêm từ 50 đến 100 kiện hàng. Trong khi đó, công việc bổ sung thực hiện tốt thì lợi nhuận thực sự là bức tranh đầy đủ và mới nhất về môi trường kinh doanh. Khách hàng hiện nay thì thiếu kiên nhẫn và luôn đòi hỏi khắt khe. Họ có kỳ vọng cao và rất ít thời gian. Vì vậy, các bạn cố gắng phục vụ họ và tốc độ đóng vai trò quan trọng. Điều này có nghĩa là bạn cần rút ngắn khoảng cách giữa những người tạo ra sản phẩm và những người mua sản phẩm. Đó là một thách thức khi các nhà sản xuất Nhật Bản như chúng ta và đa số các khách hàng của chúng ta lại ở Mỹ. Thái Bình Dương thì khá rộng lớn, không chỉ là khoảng cách về địa lý mà còn là khoảng cách về văn hóa. Vì vậy, để nhận được phản hồi về nhu cầu khách hàng, chúng ta đã bắt đầu diễn đàn tư vấn của những người sở hữu xe Lexus trong năm 1998. Chúng ta đưa khoảng 20 kỹ sư chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất sản phẩm Lexus tới Mỹ và họ đã gặp gỡ 15 hoặc 20 chủ sở hữu xe Lexus trung thành. Họ đi cùng nhau vòng quanh những chiếc xe hơi và khách hàng nói với các kỹ sư về điều họ thích và không thích. Tony Fujita, Phó Chủ tịch thỏa mãn các bộ phận, dịch vụ và khách hàng bộ phận đào tạo Lexus, công ty bán hàng xe Toyota. Hiểu về các quy trình, chiến lược và kế hoạch của tổ chức. Đối với tất cả người lao động, để hiểu không chỉ về quy trình hoàn thành các trách nhiệm công việc đặc biệt của họ, mà còn hiểu về toàn bộ quy trình kinh doanh, từ yêu cầu dịch vụ hoặc sản phẩm tới hỗ trợ khách hàng sau bán hàng đều có vai trò quan trọng. Kiến thức này sẽ cho phép họ đánh giá các ý tưởng sáng tạo, ý tưởng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình kinh doanh và trải nghiệm của khách hàng. Vì mỗi tổ chức đều có những nguồn lực hạn chế, có thể có người lao động biết và hiểu về các trình tự ưu tiên chiến lược hiện tại là rất cần thiết để mà họ có thể phân bổ các nguồn lực một cách thích hợp. Bằng cách đó sẽ nâng cao trình tự ưu tiên chiến lược của công ty. Tiêu biểu là khi các nhà quản lý và chuyên gia nghĩ đến việc đào tạo, họ nghĩ về các hội thảo kéo dài suốt một tuần tại một địa điểm xa xôi nào đó. Nhưng thực tế, đa số các hoạt động phát triển đều cần được cập nhật cơ sở dữ liệu kiến thức mà không yêu cầu mất quá nhiều chi phí. Kinh nghiệm học tập tốt nhất là học từ công việc mà không phải là học từ trường lớp. Tưởng tượng thì cần thiết kế để phát triển và đặt vào nơi để cho nhân viên thấy được quy trình của các đơn vị kinh doanh, ví dụ như xoay quanh mọi người thông qua các bộ phận và các lĩnh vực khác nhau. Các chương trình xoay vòng thông thường đưa ra trách nhiệm thực sự đối với người lao động và giúp phá vỡ các silo bằng cách xây dựng các mối quan hệ và tạo ra một cơ sở kiến thức của toàn bộ quy trình kinh doanh. Clark Burkhoff, Phó Chủ tịch, cán bộ, bộ phận điều hành phi trường trung tâm Memphis nói với tôi rằng ông đã xoay vòng một cách định kỳ các quản lý cao cấp và giám đốc tại phi trường trung tâm. Các bộ phận vận hành mở rộng về đêm tại phi trường trung tâm đòi hỏi nhiều quy trình thực hiện cùng nhau để máy bay khởi hành đúng giờ. Có kinh nghiệm chuyển lại cho thế hệ sau về tất cả những lĩnh vực của phi trường trung tâm đã mở rộng phạm vi hiểu biết của các giám đốc. Cho phép họ có được kiến thức sâu hơn và đánh giá về toàn bộ hoạt động của tổ chức. Việc này lần lượt giúp họ chia sẻ các nguồn lực dễ dàng hơn. Đây là vấn đề chính đối với việc xử lý thay đổi lượng bưu kiện và trộn sản phẩm mà không phải thuê thêm người. Nói chung, việc truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau giúp họ tăng hiệu quả trong việc đánh giá và thực hiện các ý tưởng mới để đạt được mục tiêu khởi hành đúng giờ 100% và chi phí trên các mục tiêu trên bưu kiện. Với tư cách là giám đốc điều hành hệ thống kỹ thuật, tôi đã giám sát 6 nhà quản lý, những người quản lý hơn 10 chuyên gia trong mỗi nhóm làm việc. Đa số các chuyên gia đều là những người có kinh nghiệm trong nhiều bộ phận của công ty. FedEx đã có chính sách thăng tiến mạnh mẽ. Tất cả các công việc đều được đăng tải trên mạng nội bộ và bất kỳ người lao động nào có đủ trình độ chuyên môn trong nước đều có thể nộp đơn xin vào. Chính sách này cho phép các chuyên gia có thể chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác và kết quả là họ phát triển toàn diện, hiểu biết về tìm kiếm cơ hội kinh doanh và toàn bộ quy trình cơ hội xây dựng mối quan hệ giữa chuyên gia với các đồng sự ở những bộ phận khác. Điều này tạo ra một môi trường chia sẻ, phát triển và thực hiện giải pháp đổi mới đối với các cải thiện, các quy trình kinh doanh. Các nhà quản lý cũng theo kịp quy trình thông qua các thứ hạng và di chuyển qua lại giữa các bộ phận chuyên môn và các phòng ban. Thực tế, một số giám đốc, phó chủ tịch và chủ tịch cao cấp đã bắt đầu sự nghiệp của họ là những nhân viên đưa thư trong lĩnh vực đó hoặc là nhân viên phân loại bưu kiện tại phi trường trung tâm. Trong nền kinh tế chịu tác động của thông tin như hiện nay, mọi nhân viên không chỉ chuyên gia công nghệ thông tin IT phải theo kịp các tiến bộ công nghệ, những tiến bộ có thể cải thiện hiệu quả quy trình và trải nghiệm của khách hàng. FedEx sử dụng rất nhiều cách thức để cập nhật cơ sở kiến thức công nghệ cho nhân viên của mình. Một trong những cách thức này đã khuyến khích việc chủ động tham gia vào các hội nghề nghiệp ở các cấp quốc gia và khu vực. Các nhân viên được thuyết phục tham gia vào các cuộc họp bữa trưa và bữa tối hàng tháng của các tổ chức nghề nghiệp và các hội nghị thường niên của họ. Sự giới thiệu tại các cuộc họp này mang lại một cơ hội thú vị để học hỏi những thành tựu mới trong ngành vận tải và các ngành kinh doanh khác. Nhân viên có thể mở rộng cơ sở kiến thức bằng cách nghiên cứu các ngành nghề ngoài lĩnh vực của mình. Các nhà lãnh đạo cũng có thể khuyến khích mọi người mở rộng phạm vi hiểu biết của họ. Một thời gian ngắn sau khi tôi làm việc tại Eli Lilly, tôi đã đề nghị rằng những nhân viên sản xuất của chúng tôi ghé thăm công ty kẹo Mars và hiểu được quy trình sản xuất để tạo ra M&M's. Suy nghĩ của tôi là một M&M's đơn lẻ đã được thống nhất về quy mô và chất lượng và con người có thể tiêu thụ được mà cũng có thể là thuốc. Tuy nhiên, áp dụng kiểm soát chi phí thì luôn lớn hơn trong lĩnh vực kinh doanh bánh kẹo hơn là trong dược phẩm. Vì vậy, chúng ta có thể học hỏi được những gì? Tôi nghĩ rằng nó làm cho con người suy nghĩ về quy trình sản xuất của chúng tôi, nhưng quan trọng hơn, nó đã cho họ suy nghĩ về nơi chúng ta có thể lấy ý tưởng. Trước đây, chúng tôi đã căn chuẩn các hoạt động của chúng tôi so với các công ty dược phẩm khác, đó là hoạt động tốt. Nhưng nó thường có giá trị khi tìm kiếm đổi mới tại các công ty trong các ngành công nghiệp khác để xem những gì họ đã học được qua thời gian về quá trình tương tự như của công ty bạn. Randall Tobias, cựu CEO của Eli Lilly, được phỏng vấn bởi Peter Haapaniemi, nhà văn tự do của tạp chí Unisys, quyển 20 số 2 năm 2003. Gần như mọi tổ chức đều thực hiện một việc gì đó tốt hơn so với tổ chức khác trong cùng một lĩnh vực. Các tổ chức cần phải kiểm tra đối thủ cạnh tranh bằng cách sử dụng các dịch vụ của họ để tìm hiểu hoạt động mà các đối thủ cạnh tranh làm tốt hơn. Cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp trong lĩnh vực của một nhân viên là cách mà FedEx sử dụng để duy trì cơ sở tri thức cho đến ngày nay. Ngoài việc khuyến khích nhân viên tham gia các hội nghề nghiệp, FedEx cũng khuyến khích nhân viên đạt được giấy chứng nhận của các hội này. Đa số các hội nghề nghiệp đều có thủ tục về quy trình chứng nhận. Nhiều nhà quản lý tại FedEx đã buộc nhân viên của mình phải đạt được các chứng nhận này. Cung cấp các nguồn lực và đưa ra hệ thống hỗ trợ điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng và phát triển. Kế hoạch tăng trưởng và phát triển nghề nghiệp. Một nguồn khác mà thúc đẩy nhân viên liên tục cập nhật các cơ sở kiến thức của họ và tùy chỉnh kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho mỗi nhân viên, FedEx sử dụng mẫu được thiết kế nhằm xác định và lập biểu đồ các kỹ năng cần thiết để thực hiện hiệu quả và xác định khoảng cách có thể tồn tại. Biểu đồ được lưu giữ trên mạng nội bộ của công ty và được cập nhật bởi người lao động, được sử dụng một cách tích cực như một công cụ để giúp người chuẩn bị cho cấp độ trách nhiệm tiếp theo. Trong khi các nhân viên có thể đã tốt nghiệp từ các trường hàng đầu và sở hữu một cơ sở kiến thức đầy đủ khi họ lần đầu tiên được thuê, họ cần được đào tạo liên tục và có cơ hội để đứng hàng đầu. Edward Deming, cố vấn uy tín về quản lý tổng thể chất lượng cho biết, không một tổ chức nào có thể sống sót chỉ với những người tốt. Họ cần những người đang cải tiến. Tạp chí Kaba, tháng 3 năm 2003. Trọng tâm của kế hoạch phát triển và huấn luyện này không phải chỉ là để phác thảo các kỹ năng cần thiết hiện nay, nhưng cũng xác định những kỹ năng cần thiết để thực hiện chiến lược công ty sẽ thực hiện sau này. Vào đầu mỗi năm tài khóa, kế hoạch này được phát triển bởi các nhân viên và các nhà quản lý của họ. Mỗi quý một lần, nhân viên cập nhật kế hoạch và lên lịch trình một cuộc họp với nhà quản lý đối với tiến độ đánh giá. Tùy thuộc vào các kỹ năng cần cải thiện, nhà quản lý có thể huấn luyện nhân viên hoặc sử dụng các nguồn lực khác trong và bên ngoài công ty. Hệ thống này tự động hóa quá trình của công ty để tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng và phát triển đối với mỗi nhân viên và buộc nhân viên chịu trách nhiệm phát triển và trưởng thành trình độ chuyên môn của riêng mình. Có thể truy cập trực tiếp các kế hoạch của tất cả các nhân viên cũng như cho phép phòng nhân sự đánh giá nhu cầu đào tạo ở các cấp tổ chức. Thay vì đưa ra các khóa học tương tự hàng năm, phòng nhân sự có thể thay đổi các khóa học hiện tại và phát triển khóa học mới nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh chiến lược hiện tại. Vấn đề là kiến thức kỹ thuật hiện nay có tuổi thọ của trái cây. Nó rất dễ dàng cho các công ty và thậm chí toàn bộ các quốc gia chậm sự hiểu biết, vận dụng và tạo ra công nghệ mới. Hãy xem xét một công ty liên tục thành công mà nắm giữ cổ phiếu chiếm ưu thế trên thị trường nhờ việc cung cấp sản phẩm cung ứng nhanh, khác biệt, được tạo ra bởi các kỹ sư có tay nghề cao, những người được chỉ đạo bởi nhóm quản lý hướng về phía trước và được tài trợ bởi một lượng vốn đầu tư đáng kể trong R&D một nửa thế kỷ trước đây. Winston Churchill quan sát, đế chế của tương lai là các đế quốc của trí tuệ. Ông đã chỉ ra rằng tăng trưởng trong tương lai sẽ không phải đến từ việc tích trữ nguyên liệu thô mà từ việc khai thác nguồn vốn trí tuệ. Ý tưởng và phát minh, kiến thức và bí quyết cho phép chúng ta xây dựng các công cụ tốt hơn, công nghệ nâng cao đời sống và quy trình đạt năng suất cao hơn và sự tự quản lý, tự sửa chữa cơ sở hạ tầng, tự động hóa nhiều công việc nhàm chán của cuộc sống. Huấn luyện nhân viên bán ý tưởng sáng tạo. Ngoài việc cập nhật cơ sở kiến thức của mình, các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia kỹ thuật, phải biết cách bán những ý tưởng mới. Tất cả các ý tưởng sáng tạo liên quan đến một số sai lệch so với hiện trạng và cách chấp nhận cách thức làm việc. Điều này thường có nghĩa là những người đang nắm lấy nó sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn thế nữa, nó là ràng buộc để thu hút sự kháng cự của nhân viên phải thực hiện nó, đặc biệt là nếu họ không tham gia vào việc tạo ra các ý tưởng. Để giảm thiểu đối kháng và tăng cơ hội chấp nhận các ý tưởng sáng tạo, các chuyên gia cần phải tìm hiểu cách trình bày các ý tưởng của mình cho người khác. Chuyên gia kỹ thuật thường tin rằng nếu lợi ích của việc thực hiện các ý tưởng là hợp lý và viết ra trên giấy, sau đó những người khác sẽ tự động tham gia vào hội đồng quản trị và hỗ trợ các ý tưởng. Thông qua một số kinh nghiệm trực tiếp, tôi đã học được cách cứng nhắc rằng những con số sẽ không bán ý tưởng tiết kiệm chi phí sáng tạo. Cảm xúc đóng một vai trò quan trọng không kém. Trong khi làm việc tại RCA Records như quản lý hệ thống phân phối ở Indianapolis, tôi phát hiện một đề xuất tiết kiệm chi phí nhằm tự động hóa các lựa chọn hướng dẫn sử dụng vào các hoạt động đóng gói tại trung tâm phân phối. Tôi đã đưa ra một bản sao của đề xuất với ông chủ của tôi, Dale Whitehouse, phó chủ tịch của các đơn vị kinh doanh, và giám đốc điều hành Paul Finn đối với việc xem xét và đóng góp của họ. Ông chủ của tôi yêu thích ý tưởng này và ngay lập tức tổ chức một cuộc họp với ông chủ Dale Henberry của mình, phó chủ tịch điều hành của dịch vụ âm nhạc RCA trong văn phòng công ty New York. Dale, Paul và tôi đã bay tới New York để trình bày ý tưởng với Dave. Sau khi nghe trình bày của tôi, Paul nói rằng nói chung anh ấy thích nó, nhưng có một vấn đề ông không rõ, không chắc chắn là dấu hiệu của một sự thống nhất từ đội ngũ của chúng tôi. Dave nói với chúng tôi rằng chúng tôi đã có một số công việc để làm trước khi ông ấy có thể đưa ra đề xuất. Rõ ràng tôi đã không bán được cho Paul về ý tưởng này trước khi chúng tôi thực hiện bài thuyết trình. Ông chủ của tôi hỏi chi tiết cách thức và khi tôi nhận Paul tham gia vào quá trình phát triển ý tưởng. Ông huấn luyện tôi về phần con người cảm giác khi bán ý tưởng. Ông đề nghị rằng trước khi lưu hành ý tưởng trên giấy ra thế giới như đã phát triển đầy đủ, Các đề nghị chính thức, tôi cần phải có một cuộc nói chuyện thân mật với những người bị ảnh hưởng trực tiếp, nơi tôi có thể chạy các ý tưởng qua họ và yêu cầu suy nghĩ của họ. Bằng cách đó, tôi sẽ nhận được lợi ích từ cơ sở kiến thức của những người khác và sẽ làm cho họ cảm thấy là một phần của quá trình đổi mới ngay từ khi bắt đầu. Tôi đã sử dụng phương pháp này để thu hút Paul trong giai đoạn đầu của quá trình tạo ra và cả hai chúng tôi đã bắt đầu trình bày ý tưởng với Dale và Dave. Một nỗ lực hợp tác giữa lập kế hoạch và hợp tác. Tôi đã thông qua bài học này sớm hơn với các nhà quản lý kỹ thuật trong nhóm của tôi tại FedEx. Chia sẻ kiến thức và điều hành bởi giám đốc nghiệp vụ. Năm 1989, thống nhất hoạt động của Flying Tigers vào FedEx là tự do hoạt động. Cả hai Flying Tigers và FedEx đã vận chuyển hàng nguy hiểm DG trên máy bay của họ. FedEx vận chuyển hàng nguy hiểm bằng container, trong khi Flying Tigers vận chuyển bằng tấm nâng hàng. Một nghiên cứu đã được tiến hành để quyết định chế độ vận chuyển DG để thực hiện hệ thống rộng. Floyd Fish, một kỹ sư trong nhóm tôi, là một trong ba kỹ sư được phân công làm về việc nghiên cứu này. Tôi vừa chuyển vào vị trí mới là giám đốc điều hành kỹ thuật hình thành hệ thống. Các kỹ sư đưa ra một bản báo cáo tạm thời về nghiên cứu của họ một tuần trước. Văn phòng của Press Smith đã lên một lịch họp để xem xét kỹ lưỡng báo cáo này. Vì vậy, vào ngày thứ hai của tôi ở vị trí mới, tôi thấy mình ngồi trong phòng hội nghị bên cạnh văn phòng của Press Smith. Vào lúc bắt đầu cuộc họp, tôi đã tự giới thiệu mình là giám đốc mới của nhóm và nói với Press rằng tôi đến đây để tìm hiểu. Ông đã đọc toàn bộ báo cáo tạm thời gồm 20 trang. Ông hỏi nhiều câu hỏi và các kỹ sư đã trình bày lý do của họ về các dữ liệu và phân tích trong báo cáo. Sau khi nói rằng ông muốn để chắc chắn rằng nhóm đã xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng bởi quyết định quan trọng này, ông đứng dậy và bắt đầu vẽ trên bảng. Ông dẫn dắt chúng tôi thông qua kế hoạch sàn và cấu hình tải đối với từng loại máy bay trong hạm đội của FedEx. Hàng nguy hiểm chỉ có thể được tải ở các vị trí tải được chỉ định. Fred Smith là một phi công. Ông thảo luận chi tiết về trách nhiệm của các phi công vận chuyển hàng nguy hiểm. Ông nói về các container khác nhau và các loại pallet, khả năng của họ và các yếu tố kỹ thuật cũng như các yếu tố hoạt động khác. Tôi biết rằng Fred là một nhà lãnh đạo chiến lược và có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng tôi không có ý kiến gì về khả năng hiểu biết các chi tiết kỹ thuật và hoạt động của ông. Thật không thể tin rằng ông dành 30 phút từ lịch trình bận rộn của mình để giáo dục chúng tôi. Fred đã chia sẻ kiến thức và huấn luyện cho chúng tôi về sự hiểu biết thấu đáo tất cả các yếu tố cần thiết được xem xét. Thông qua kết quả của khóa học cấp tốc này, tôi đã có thể giúp nhóm bằng phân tích của mình và đề nghị cuối cùng để thực hiện DG trong các thùng chứa. Phân bổ nguồn lực cần thiết cho khóa đào tạo đang diễn ra. Trong thời gian kinh tế khó khăn, thông thường những điều đầu tiên sẽ được cắt giảm từ ngân sách là du lịch, tiền thuê nhân viên mới và phí đào tạo. Trong thời gian kinh tế thuận lợi, quản lý cấp cao thường xuyên không cung cấp các nguồn lực cần thiết cho đào tạo hoặc thời gian và tiền bạc. Thông thường, lý do đơn giản cho việc thiếu các nguồn tài nguyên là quản lý cấp trung đã thực hiện một công việc không đáng kể, giáo dục cấp trên của họ về những nhu cầu kinh doanh quan trọng này. Đào tạo liên tục chỉ có thể được thực hiện bằng cách phát triển và trình bày chiến lược phát triển nhân tài toàn diện có liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của công ty. Điều mà các doanh nghiệp phải hiểu là cung cấp các giải pháp sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giảm chi phí kinh doanh có ý nghĩa rất lớn trong thời kỳ bùng nổ và phá sản. Mọi người là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi, không chỉ là một khẩu hiệu dễ nhớ, đó là sự thật. Nhà quản lý phải hiểu ở mức độ sâu sắc nhất những kiến thức, kinh nghiệm và cam kết của nhân viên đều ảnh hưởng đến một công ty. Và nó là ứng dụng những kiến thức và kinh nghiệm trong việc phát triển các giải pháp sáng tạo đối với lợi thế cạnh tranh của một tổ chức. Do đó, bắt buộc các nhà quản lý phải nhận thức được rằng việc cập nhật kiến thức và cơ sở của nhân viên là một đầu tư, nó nâng cao giá trị và số lượng tài sản có giá trị nhất của công ty là nhân viên và không thể được coi là một khoản chi phí. Người lao động có nhu cầu phát triển và nếu tổ chức nơi họ đang làm việc không mang lại cơ hội đó thì các nhân viên sẽ ra đi một khi công ty khác đưa ra cơ hội phát triển như vậy. Khi công nhân tri thức đó ra đi, nó không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ chi phí doanh thu nhưng cũng làm giảm khả năng đổi mới của công ty. Hãy nhìn xem, công nghệ là một ngành công nghiệp có nhiều người tham gia nhưng không phải là một ngành công nghiệp tập trung nhiều vốn. Bạn bị mất các kỹ sư của bạn, bạn bị mất nhân viên thiết kế phần mềm, nhân viên thiết kế con chip và giám đốc điều hành bán hàng quan trọng và bạn gặp bất lợi khi mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tham gia các hoạt động học tập, đặc biệt là các hoạt động phát triển toàn bộ suy nghĩ trí não. Phần nhiều thời gian trong thế giới kinh doanh là dành cho phân tích sản lượng, ngân sách và chỉ tiêu bán hàng. Kết quả là não trái phân tích được phát triển tốt và các quản lý có quyền lực cao thường nắm vững những kỹ năng này. Trong hầu hết các trường hợp, điều mà đang mất ở cấp này là các kỹ năng suy nghĩ chiến lược và suy nghĩ của não phải bằng cách tưởng tượng. Nếu CEO chỉ đạo và tham gia vào việc phát triển trí não thì nó sẽ gửi thông điệp có uy lực lớn hơn tới toàn thể tổ chức. Nói về điều mà ông ấy học đã đưa ra một ví dụ về các báo cáo trực tiếp của ông để thực hiện và theo tổ chức. Khám phá What If. Trong các cuộc họp cả ngày với Tom Oliver, chủ tịch điều hành của FedEx, chúng tôi đã xem xét từng bước trải nghiệm của khách hàng với công ty. Ông ấy sẽ đặt ra các tình huống mang tính giả thuyết mà bao gồm cả các viễn cảnh về thông tin ghi trên vận đơn hàng không sẽ bị mất. Tôi phải đánh giá khả năng tác động mà viễn cảnh đó sẽ có đối với thông quan và cam kết dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã nói về cách thức chúng tôi giải quyết những tình huống này nhằm đảm bảo rằng chúng tôi đang tạo ra kinh nghiệm khách hàng thỏa mãn nhất. Suy nghĩ này đã bao phủ không chỉ đối với việc giao hàng đúng giờ, mà còn đối với quy trình trước và sau khi chuyển hàng, bao gồm quảng cáo, các thắc mắc của khách hàng, khai báo mang tính chủ động giải quyết một vấn đề khó khăn, đảm bảo rằng FedEx có một hệ thống có thể xử lý những tình huống như trên, do đó mà tạo ra kinh nghiệm khách hàng có tính khả quan. Nhóm nghiên cứu hoạt động và nhóm của tôi, kỹ thuật hình thành hệ thống đã dành hơn phần nửa thời gian để phát triển và đánh giá What If được đặt ra bởi Fred Smith. Đón tiếp các phát ngôn viên từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Đa số các phòng ban ở FedEx đều có các nhân viên họp lập kế hoạch tại nơi sản xuất hoặc ngoài nơi sản xuất. Trong các phiên họp lập kế hoạch hàng quý của viện lãnh đạo, FedEx thường có một phát ngôn viên ngoài công ty, thường là một giáo sư hoặc một chuyên gia tư vấn đào tạo về học tập dựa trên kinh nghiệm, người mà gắn kết toàn bộ tổ chức bằng các bài học dựa trên kinh nghiệm. Mọi người cần kinh nghiệm thoát ra khỏi chiếc hộp nếu họ làm điều đó khi có vấn đề xảy ra. Một phương pháp thú vị được thực hành bởi CEO Lew Gerstner tại IBM. Cứ 6 tuần một lần, ông đưa 40 quản lý hàng đầu tới thăm viện dưỡng lão trong 2 ngày. Nhưng đây không phải là các cuộc đánh giá hoạt động. Đúng hơn là thời gian này được dành cho việc học cách quản lý về các lĩnh vực không theo truyền thống. Mỗi phiên họp đều có sự tham dự của một phát ngôn viên bên ngoài, người thể hiện chủ đề mà chủ đề này không liên quan trực tiếp đến lãnh đạo của IBM. Những phát ngôn viên này có thể là các giảng viên, là các nhà quản trị từ những ngành nghề khác nhau hoặc thậm chí là người đại diện của thế giới nghệ thuật. Với tư cách cá nhân, Gerstner đã chỉ đạo các phiên họp này. Mục tiêu của ông là cung cấp cho các nhà quản trị thực tiễn về mở rộng suy nghĩ và phát triển những quan điểm mới về kinh doanh của IBM. Nếu quản lý cao cấp đặt mình trong các tình huống học tập, nó sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ cho tất cả mọi nhân viên khác trong tổ chức, và khả năng nhân viên sẽ làm theo rất cao. Không chỉ vậy, mà quản lý cấp cao còn có thể giúp đỡ bằng cách tích cực tham gia vào việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ đối với các nhà quản lý mới. Để nhân viên chịu trách nhiệm cập nhật cơ sở kiến thức và kỹ năng. Ngoài ra, để đánh giá hiệu suất hàng năm, FedEx có rất nhiều các hệ thống đánh giá khác. Những hệ thống có thể theo dõi hiệu suất và việc học tập của mỗi một trong ba lĩnh vực quan trọng. Khảo sát phản hồi hành động, SFA. Mỗi năm tại FedEx, nhân viên ẩn danh đều điền vào một bản khảo sát đặc biệt. Bản khảo sát này đánh giá hiệu quả của các nhà quản lý và của các tổ chức trong tất cả các lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là các hành vi lãnh đạo hàng ngày. Cuộc khảo sát này đánh giá hiệu quả của công ty trong việc giữ nhân viên làm việc trong doanh nghiệp và giúp họ phát triển bằng cách quan sát, bao gồm: nhà quản lý của tôi giúp cho chúng tôi làm việc tốt hơn. Tôi có được đào tạo đủ để làm tốt công việc của tôi hay không? Nhà quản lý của tôi và ông chủ của nhà quản lý giúp chúng tôi hiểu biết, kỳ vọng và giúp nhân viên tiếp tục phát triển. Bên cạnh các loại xếp hạng, cuộc khảo sát này cũng cung cấp một khu vực dành cho thông tin phản hồi. Đó là công cụ hữu ích nhất dành cho các nhà quản lý để rút ra kinh nghiệm từ đó. Sau khi nhận được các kết quả khảo sát, các quản lý gặp gỡ nhóm của mình để xác định lý do tại sao họ trả lời như họ đã làm và đưa ra một kế hoạch hành động để giải quyết mối quan tâm của họ. Kế hoạch này sau đó được thực hiện theo và xem xét sự tiến bộ hàng tháng trong các cuộc họp nhân viên. Đánh giá hiệu suất cá nhân. Đánh giá hiệu suất cá nhân cho cả các nhà quản lý và đóng góp cá nhân bao gồm một khoảng trống để phản hồi về chuyên mục cụ thể đối với sự phát triển cá nhân và sự tăng trưởng trong các lĩnh vực kiến thức và kỹ năng thảo luận trước đó. Và nó cũng bao gồm một người lập kế hoạch phát triển để có được ý thức, kỹ năng và khả năng thực hiện ở cấp độ tiếp theo. Kế hoạch này cũng liệt kê các lĩnh vực cụ thể để mở rộng kiến thức bằng các hoạt động liên quan và ngày thực hiện. Tại bản đánh giá hiệu suất, người quản lý không chỉ đánh giá hiệu suất mà còn là sự tiến bộ về người lập kế hoạch tăng trưởng. Để củng cố kỳ vọng này, mỗi nhân viên phải chịu trách nhiệm cập nhật cơ sở kiến thức và kỹ năng của bản thân. Bất kỳ một cuộc đánh giá hiệu suất cũng có thể bao gồm hai loại câu hỏi sau. 1. Làm thế nào bạn có ích đối với công ty hơn so với một năm trước đây? Nhân viên sẽ có thể trả lời bằng cách đưa ra ví dụ cụ thể về tăng trưởng trong hai hoặc nhiều hơn trong số 4 lĩnh vực: kiến thức, các quy trình kinh doanh, tiến bộ công nghệ, kiến thức kinh doanh và nhu cầu thay đổi của khách hàng. Họ có thể trích dẫn các mối quan hệ hợp tác mà họ đã phát triển với các bộ phận và chức năng khác trong tổ chức. Nhân viên có thể sẽ trích dẫn những kỹ năng quản lý hoặc lãnh đạo mà họ đã đạt được, những kỹ năng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra, chấp nhận và thực hiện các ý tưởng sáng tạo. 2. Làm thế nào các công ty kinh doanh tốt hơn, cạnh tranh hơn trong năm nay so với năm ngoái do những đóng góp của bạn? Nhân viên có thể sẽ mô tả cách thức họ đã đóng góp một cách sáng tạo trong một hoặc nhiều trong ba bước đổi mới: tạo ra, chấp nhận, cải tiến và thực hiện. Nếu người lao động là một người quản lý, cô ấy sẽ có thể trích dẫn cải tiến đo lường được trong một hoặc nhiều hơn các yếu tố giải pháp giá trị khách hàng của tổ chức là kết quả của công việc trong nhóm cô ấy so với năm trước. Đối với quản lý của các quản lý, sẽ bao gồm các câu hỏi sau. 3. Sử dụng trách nhiệm và thực tiễn lãnh đạo đổi mới làm tiêu chí, bằng cách nào mà các nhà quản lý chịu sự giám sát trực tiếp thì lãnh đạo trong năm nay tốt hơn so với một năm trước vì huấn luyện phát triển lãnh đạo mà bạn đã cung cấp. Các nhà quản lý sẽ trích dẫn các cách thức cụ thể họ huấn luyện những người đã báo cáo với họ cách vượt qua bất kỳ một thiếu hụt nào có thể được xác định trong các cuộc điều tra có hiệu quả về khả năng lãnh đạo thường niên trong công ty. Diễn đàn chất lượng của ngành phúc lợi. Phòng phúc lợi của FedEx đã tổ chức một diễn đàn chất lượng cho hơn 200 nhân viên trong phòng và các cung cấp đã cung cấp dịch vụ liên quan đến phúc lợi đối với FedEx. Các mục tiêu của diễn đàn này đó là tìm hiểu về ngành phúc lợi từ các chuyên gia trong ngành, điều được thực hiện bởi các CEO và các cán bộ cao cấp khác từ các công ty phúc lợi hàng đầu như Vanguard, CIGNA và những người khác nói chuyện với nhóm. Có các nhân viên tuyến đầu xây dựng các mối quan hệ làm việc tốt với các nhà cung cấp để phát triển các giải pháp sáng tạo. Điều này đạt được bằng cách dành một ngày cho các hoạt động xây dựng nhóm. Tìm hiểu về những hoạt động mà công ty lớn khác đang làm. Điều này đạt được bằng việc có các đại diện từ các công ty lớn và các nhân viên bộ phận nghiên cứu của các nhà cung cấp dịch vụ, thực hiện thuyết trình và tham gia các cuộc thảo luận. Thúc đẩy sự đổi mới bằng công nhận công khai các công ty đã làm việc với FedEx trong việc tạo ra, chấp nhận và thực hiện tiết kiệm chi phí và ý tưởng nâng cao dịch vụ. Giống với các khoản chi phí bất kỳ tại một công ty lớn nào, chi phí phúc lợi của nhân viên tại FedEx chiếm một phần lớn và ngày càng tăng trong số các chi phí điều hành chuyển thành hàng tỷ đô la. Thậm chí, sự thay đổi nhỏ trong các khoản chi phí này cũng lên đến hàng triệu. Nhiều ý tưởng sáng tạo lớn và nhỏ đã được tạo ra, phát triển và là kết quả của các cơ sở kiến thức cập nhật và sự cộng tác được nâng cao giữa các nhà cung cấp và các nhân viên trong phòng phúc lợi của FedEx. FedEx là công cụ trong việc hình thành tập đoàn kinh doanh Memphis về y tế, sẽ làm tăng trưởng sức mua để FedEx có thể thương lượng phí bảo hiểm thấp hơn về đối với bảo hiểm y tế của người lao động. Fred thích ý tưởng đó và gặp gỡ với các đối tác của mình, các CEO khác ở Memphis để thảo luận về ý tưởng. Ngay sau cuộc họp đó, nhóm được thành lập và đàm phán mức giá thấp hơn cho bảo hiểm y tế của người lao động. Phát triển nghề nghiệp đang diễn ra. Nhân viên cảm thấy tốt hơn về bản thân và có khả năng gia tăng giá trị nhiều hơn khi họ tăng trưởng và phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Người lao động có nhu cầu phát triển, nếu họ không có cơ hội tăng trưởng tại nơi họ làm việc, họ sẽ tìm việc làm tại nơi họ nghĩ rằng họ có thể phát triển. Khi người lao động có kiến thức mà rời đi, một cơ sở kiến thức được mở rộng của thông tin về ngành này cũng đi theo họ. Toàn bộ kiến thức về quy trình kinh doanh cũng rời đi theo họ. Các mối quan hệ này phát triển và hỗ trợ qua nhiều năm cũng rời đi theo họ. Khi thời điểm khó khăn và một công ty đang giảm mục tiêu lợi nhuận của mình thì cần thiết để tạm thời cắt giảm ngân sách du lịch, đi thuê và đào tạo. Nhưng nếu hạn định đào tạo vẫn tiếp tục diễn ra thì các cơ sở kiến thức cá nhân và tập thể sẽ ngừng mở rộng. Nó sẽ làm giảm khả năng đổi mới trong tương lai của công ty. Thật khó khăn khi tập trung vào các con số lợi nhuận của quý tiếp theo để xem tác động có hại lâu dài của hạn định này, nhưng văn hóa đổi mới phát triển mạnh đòi hỏi phải có cơ sở kiến thức và kỹ năng được cập nhật liên tục. Ali và Gargano, một công ty quảng cáo chịu trách nhiệm về các quảng cáo sáng tạo và đáng nhớ, đã giúp FedEx trở thành một cái tên của hộ gia đình. Người sáng lập của nó là Kurt Ali đã tóm tắt một cách thú vị về tầm quan trọng của một cơ sở kiến thức được cập nhật và mở rộng trong việc tạo ra ý tưởng sáng tạo. Ông nói, người sáng tạo muốn được biết tất cả. Anh ấy muốn biết về tất cả mọi điều như lịch sử cổ đại, toán học thế kỷ 19, kỹ thuật sản xuất hiện đại, phấn hoa và các hợp đồng tương lai về giao dịch thịt heo. Bởi vì anh ta không bao giờ biết khi nào những ý tưởng này có thể kết hợp với nhau để tạo thành một ý tưởng mới. Điều này có thể xảy ra sau 6 phút hoặc sau 6 tháng theo quy trình như vậy. Tuy nhiên, ông có niềm tin rằng nó sẽ xảy ra. Ví dụ sau đây sẽ cho thấy cách thức bộ phận tài chính của FedEx đã giúp các chuyên gia và các nhà quản lý phát triển cơ sở kiến thức và kỹ năng bằng cách sử dụng 4 thực tế lãnh đạo đã luận trong chương này. Việc học tập tại bộ phận tài chính. Ed Chadley tham gia FedEx vào năm 1982 với tư cách là một nhà phân tích tài chính và nghỉ hưu năm 2003. Vị trí cuối cùng của ông tại FedEx là giám đốc điều hành của dự án đặc biệt và đào tạo về hoạt động doanh thu. Ngay sau khi gia nhập FedEx, Ed đã tham gia vào việc thiết kế quy trình phát triển nghề nghiệp và cá nhân. Nó bắt đầu với Ed và nhiều người đóng góp cá nhân suy nghĩ cẩn trọng rằng chúng tôi cần phải làm gì để phát triển và nhận ra tiềm năng đầy đủ của chúng tôi. Họ đạt được đồng ý về quá trình phát triển theo định hướng mục tiêu được xây dựng xung quanh việc trả lời 3 câu hỏi sau đây. 1. Tôi cần làm gì để học nhằm bổ sung giá trị tối đa ở vị trí hiện tại của mình? 2. Tôi cần làm gì để học cách thành công khi ở cấp tiếp theo? 3. Tôi cần làm gì để học nhằm cải thiện bản thân khi là một con người? Chúng tôi đặt tên cho nó là người lập kế hoạch phát triển cá nhân, IDP, thay vì là một kế hoạch đào tạo bởi vì chúng tôi muốn tập trung vào việc học tập như là trách nhiệm cá nhân trái ngược với việc ai đó dạy bạn. Mở đầu các cuộc thảo luận đã dẫn đến việc thành lập một trung tâm học tập và phát triển tài chính, FLDC, vào cuối những năm 1990. Phát triển ban đầu của khái niệm IDP diễn ra vào đầu những năm 1980 khi các tiến bộ kỹ thuật về phần mềm và phần cứng đã được giới thiệu với tốc độ nhanh. Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên đối với hầu hết mọi người đang học tập để sử dụng phần mềm mới nhất và học hỏi thêm về lĩnh vực hoạt động của công ty mà họ hỗ trợ. Đối với hầu hết mọi người, câu trả lời cho câu hỏi thứ hai là học tập về kỹ năng quản lý và lãnh đạo. Câu trả lời cho câu hỏi thứ ba rất khác nhau, ví dụ là một diễn giả tốt hơn mang lại cho cộng đồng bằng cách tham gia tình nguyện tại Thế vận hội đặc biệt. Quản lý liên quan mật thiết đến việc giúp nhân viên khám phá ra câu trả lời cho ba câu hỏi trên và nói chuyện với họ để đảm bảo rằng các kế hoạch là thực tế và có một khung thời gian để thực hiện mỗi yếu tố. Ông cung cấp các hỗ trợ cần thiết về mặt thời gian và ngân sách. Các nhân viên đã mua nhận thức này bởi vì họ ảnh hưởng đến quy trình này. Tác dụng phụ quan trọng của quá trình này là cam kết mạnh mẽ từ các nhân viên đối với các tổ chức và quản lý của họ. Nó giúp họ nhìn rõ các bộ phận khác của công ty và giúp khuyến khích những người khác những cách suy nghĩ mới. Ed giải thích, chúng tôi đã tích hợp IDP vào văn hóa doanh nghiệp tổng thể. Một trong số 10 mục trên bảng đánh giá hiệu suất của công ty là tự phát triển và thẩm định cải thiện khả năng riêng để đáp ứng nhu cầu thay đổi và yêu cầu công việc. Chúng tôi sử dụng hiệu suất của nhân viên về kế hoạch phát triển cá nhân và nghề nghiệp là nguồn lực cho đánh giá mục tiêu tự phát triển. Chúng tôi cũng cung cấp một củ cà sốt bằng cách học trong MBO hoặc PBO. Hoàn thành thành công dẫn đến việc thanh toán lương một năm hai lần nếu công ty nói chung đáp ứng mục tiêu con người, dịch vụ, lợi nhuận tổng thể. Bằng cách tạo ra một thành phần của quá trình MBO, nó cho phép chúng tôi kéo dài mục tiêu này bằng cách gợi ý các lĩnh vực kiến thức và kỹ năng bao gồm cả các nhà hoạch định trong họ. Một hoạt động khác mà chúng tôi tham gia với tư cách là một nhóm là chiếc túi nâu chứa đựng món ăn tinh thần của mỗi tuần. Tôi muốn mua một bản sao của một cuốn sách xuất bản gần đây về tư duy kinh doanh, lãnh đạo và các chủ đề khác cho mỗi thành viên trong nhóm. Tất cả chúng tôi sẽ đều đọc một chương trước cuộc họp và chia sẻ những suy nghĩ của chúng tôi trong các bữa ăn trưa thú vị. Điều này cho phép những người trong nhóm của tôi thấy rằng tôi ở đây để lắng nghe. Và điều này lại làm cho họ cảm thấy thoải mái trong việc chia sẻ các ý tưởng sáng tạo của họ về công việc, có nghĩa là tưởng cải thiện các quy trình nội bộ của chúng tôi và phục vụ khách hàng tốt hơn. Những cuộc thảo luận bữa ăn trưa không chính thức làm cho nhóm trở nên mạnh mẽ hơn. Trong giữa những năm 1990, phát triển và nâng cao những kỹ năng mới là bắt buộc theo một cách riêng rộng hơn nhiều. Điều này dẫn đến thành lập FLDC. Mục tiêu của viện là các khóa học đào tạo nguồn bằng hình, băng ghi âm, sách và loa hoặc phát triển chúng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về phát triển kỹ năng trong bộ phận tài chính. Các phòng khác cũng được thấy yêu cầu đối với việc này hoặc đã phát triển độc lập sự nhận biết tương tự và chia sẻ nguồn tài liệu và tiêu chuẩn được sử dụng đối với cả trong và ngoài công ty nhằm tối đa các nguồn lực. Việc học tập tài chính và SHD đã giúp các chuyên gia quản lý trong bộ phận tài chính phát triển cơ sở kiến thức và kỹ năng của họ bằng cách sử dụng 4 thực tế lãnh đạo. Ý tưởng thực tế đối với việc duy trì cơ sở kiến thức và kỹ năng hiện tại của nhân viên. Gần gũi với khách hàng của bạn, thu hút họ tham gia vào mọi hoạt động của quá trình thiết kế sản phẩm hoặc dịch vụ, xây dựng nó cùng với họ và họ sẽ đến với công ty. Để hiểu thay đổi nhu cầu của khách hàng, sắp xếp các nhà quản lý và các nhân viên để thực hiện các cuộc gọi bán hàng hoặc làm việc trên sàn bán lẻ 6 tháng một lần. Khi khó khăn hoặc không thực tế để lên lịch các cuộc gọi bán hàng thì mời nhân viên bán hàng tóm tắt cho bạn và nhân viên của bạn về những gì khách hàng đã nói gần đây về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, đặc biệt là so với những điều được cung cấp bởi các đối thủ cạnh tranh. Để giúp nhân viên của bạn hiểu và cải thiện quy trình kinh doanh của công ty, hãy sắp xếp nhân viên dành thời gian quan sát hoặc làm việc trong từng phòng ban. Mời các bên bán hàng và các nhà cung cấp thuyết trình về các sản phẩm và dịch vụ mới, cũng như tiến bộ và xu hướng trong lĩnh vực của mình. Đào tạo chéo nhân viên của bạn bất cứ khi nào có thể. Một người chia sẻ kiến thức và kỹ năng với ít nhất một người khác. Mong đợi nhân viên tham dự các hội nghị, công ước, hội nghị chuyên đề hoặc hội thảo để chia sẻ những gì họ đã học được với những người khác thông qua các bài thuyết trình chính thức và các cuộc thảo luận vào giờ ăn trưa. Hãy để nhân viên chịu trách nhiệm đối với tăng trưởng và phát triển nghề nghiệp bằng cách yêu cầu họ phát triển và tham gia một kế hoạch phát triển nghề nghiệp. Làm mẫu bằng cách muốn tìm hiểu, tò mò và một độc giả cuồng nhiệt của một loạt các sách và tạp chí. Chia sẻ các đoạn văn và các bài viết với các đồng nghiệp của bạn. Yêu cầu nhân viên để lại trên các tờ tạp chí và tạp chí gần đây với các bài viết liên quan và đặc biệt được gắn cờ trong các lĩnh vực chung. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 6, kỳ vọng và giúp nhân viên liên tục phát triển của cuốn sách công ty FedEx Deliver. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luật, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.